Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì đây? Ý niệm của anh chuyển động. Thiên y đạo pháp tự động luân chuyển, nhanh chóng cuộn rồi trở thành trí nhớ trong đầu. Mấu chốt là lúc này, anh ta có thể cảm giác được một luồng ấm áp trong thân thể xoay quanh liên tục. Toàn phần chân thực, cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Dương, Lâm Dương, tiếng gọi của Diêu Mộc Nhã đánh thức Lâm Dương từ trong mơ hồ. Anh chớp chớp mắt, hả, thân y Diêu, tôi đang ở đâu, mẹ tôi thế nào rồi? Diêu Mộc Nhã nói, Lâm Dương, vừa rồi anh đã ngất xỉu. Ngay sau đó, một y tá chạy đến tìm cô. Thần y Diêu, bệnh nhân Vương Hồng đang trong tình trạng nguy kịch. Hơi thở vừa rồi đã dừng lại một lần. Tất cả mọi người ngay lập tức chạy vào phòng bệnh. Rất nhanh, Lâm Dương nhìn thấy mẹ lẳng lặng nằm yên trên giường. Sắc mặt trắng bệch như trong suốt, mà trên màn hình thiết bị giám sát nhịp tim đã xuất hiện như một đường thẳng. Một bác sĩ từ từ bước ra nhìn mọi người rồi ánh mắt đượm buồn. Nhẹ nhàng lắc đầu thay cho lời nói. Mẹ ơi, mẹ, Lâm Dương kêu to, nhào tới nắm lấy tay mẹ. Đúng lúc này, trong đầu anh bỗng nhiên như phát hiện ra một tin vui bất ngờ. Kinh mạch não bầm tím tắc nghẽn, lá lách, dạ dày hư hàn, chức năng tim phổi tạm dừng lại, tứ chỉ huyết mạch không thoải mái, ý thức ngủ say, là chết lâm sàng, còn có thể cứu được. Lập tức 13 châm quỷ môn, Lâm Dương không biết vì sao mình đột nhiên xuất hiện loại ý nghĩ này. Thật giống như đột nhiên biến thành cao thủ y đạo. Nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra vấn đề của người bệnh. Đúng nôi, là thiên y đạo pháp. Vừa rồi là đã kế thừa được thiên y đạo pháp. Chính là dùng để chữa bệnh cứu người. Là phổ độ chúng sinh. Không biết có phải thật sự làm được hay không. Nhưng dù sao, bằng bất cứ cách nào có thể cứu được mẹ, anh cũng nhất định phải thử. Đi ra ngoài. Các người tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Mẹ tôi còn có thể cứu chữa. Tôi muốn cứu mẹ của tôi. Đi mau, mọi người đối mặt nhìn nhau. Ai, để cho anh ta một mình yên tĩnh đi. Để anh ấy được ở bên mẹ của mình thêm một chút. Diêu Mộc Nhã cất tiếng nói. Vẻ mặt ảm đạm chất chứa u sầu. Cô ấy chợt nhớ tới mẹ của mình. Cũng sớm rời bỏ cô mà đi. Lúc ấy cô còn khá nhỏ, nhưng tận mắt nhìn thấy mẹ mất đi là cảm giác đau buồn vô cùng. Vĩnh viễn sẽ không thể nào quên. Có Diêu Mộc Nhã ra mặt bảo đảm, mọi người trong phòng bệnh nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi. Cũng may đây là phòng riêng. Lâm Dương đứng trước giường bệnh, nhắm mắt lại, trong đầu là thiên đạo pháp vô cùng hỗn tạp. 13 châm quỷ môn chính là một loại thủ pháp trị liệu trong thiên y đạo pháp. Một môn châm cứu y thuật thần kỳ. Mẹ tôi có cách để cứu. Hơn nữa có thể trực tiếp làm bà thức tỉnh. Lâm Dương xác nhận kết quả sau một hồi nhập tâm. Thật tuyệt vời quá. Anh cảm giác không thể tin được. Nhưng mà, suy nghĩ đó rõ ràng đến mức có thể xác định chắc chắn như vậy được. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, không có ngân châm, làm thế nào để châm cứu? Đơn giản thôi, thiên y đạo pháp châm cứu thuật. Căn bản không cần ngân châm. Ngân châm ngược lại là cấp độ y thuật thấp nhất. Dùng khí châm, lôi châm, dùng thuộc tính chân khí hóa lôi để chữa trị. Lão Tổ Tông cho anh một luồng thần khí. Từ đó liền có thể làm được. Ấn, Lâm Dương một ngón tay bấm vào huyệt thái dương của Vương Hồng. Anh ta có thể cảm giác được thần khí trên ngón tay chuyên đi. Hóa thành tơ lụa len lỏi vào cơ thể mẹ. Thực sự, tất cả mọi thứ quá chân thực. Đây là đúng sự thật. Mẹ của anh sẽ có thể thực sự được cứu. Lâm Dương vô cùng kích động. Sau đó cẩn trọng thi triển một đường châm tiếp theo. Huyệt Bách Hội, ngay sau đó, huyệt Khí Hải, Diêu Mộc Nhã đứng ở cửa phòng bệnh. Có chút lo lắng cho Lâm Dương. Trong lúc vô ý, cô nhìn xuyên qua cửa sổ có kính. nhìn thoáng qua bên trong phòng, nhất thời kinh hãi, cô vội vàng đẩy cửa đi vào. Lâm Dương, anh đang làm gì vậy? Dừng tay lại, Lâm Dương quát, đừng tới đây, đừng ảnh hưởng đến việc tôi cứu mẹ tôi. Tốc độ của anh không ngừng tăng nhanh, lại ấn xuống lôi châm trên mấy điểm huyệt của Vương Hồng. Diêu Mộc Nhã dừng lại, cô ấy đã chọn không nói thêm gì. Làm như vậy nếu có thể cứu sống người bệnh thì anh chính là thần tiên. Cô thở dài, thôi vậy, cũng coi như để anh có thể giảm bớt tổn thương tâm lý đi. Cô lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh, mà lúc này, Lâm Dương nặng nề bấm xuống một chân cuối cùng, ở vị trí giữa trung vị của Vương Hồng. Đến lúc này, 13 châm quỷ môn hoàn thành, bây giờ điều cần làm là chờ xem mẹ anh có thể thức dậy không. Mẹ, nhất định phải tỉnh lại đấy, nhất định phải tỉnh dậy. Lâm Dương nhắm mắt lại, nhỏ giọng cầu nguyện, chỉ vừa mới dứt lời. Trong phòng bệnh vang lên một tiếng tin tít, Diêu Mộc Nhã sửng sốt, nhìn về phía một dụng cụ giám sát nào đó. Đó chính là dụng cụ theo dõi nhịp tim của Vương Hồng. Vừa rồi đã là một đường thẳng, nhưng bây giờ, đột nhiên lại khôi phục nhịp tim. Điều này, làm sao có thể? Cách chương.